Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 305, chương 75. Seido công kích, chờ Kuramochi trở lại khu nghỉ ngơi thời điểm, liền nhìn thấy Sawamura cái kia một mặt quyến rũ nụ cười, lão đại. Làm ra đẹp đẽ, thật sự, báo săn đều không ngươi chạy trốn nhanh, ngươi là địa cầu. Không, Thái Dương hệ, không, hẳn là toàn bộ trong hệ ngân hà tối nghiêu short stop. Kuramochi nửa điểm không do dự cho Sawamura đạp nhanh một cái, ta tương đương, Sawamura cảm giác mình rất oan ức, hắn đều trái lương tâm ra như vậy buồn nôn. Tại sao còn muốn ai thu thập? Tại sao? Miyuki ở một bên nhìn đều rất tò mò. Kuramochi thực biểu hiện rất tốt. Tuy nói Sawamura nói hơi cường điệu quá, nhưng cũng không đến nỗi chạm được Kuramochi cái kia mẫn cảm thần kinh chứ. Không có chuyện gì, chính là xem cái tên này khó chịu. Kuramochi cũng không thể nói được tại sao, chính là muốn đánh Sawamura khôi phục bình thường. Một mặt yêu thương nếu như nói như vậy đều tránh khỏi không được. Vậy hắn quyết định sau đó vẫn là cách Kuramochi xa một chút tốt, có muốn hay không tìm Aota bộ trưởng thay cái ký túc xá đây. Sawamura buồn bã ủ rũ công phu, trên khán đài truyền đến từng trận thán phục, quá nhanh. Không hổ là Seido cao trung phi mau thối, điểm đầu tiên. Khu nghỉ ngơi, những nghị luận này thanh truyền tới Sawamura trong tai. Hắn không nhịn được bĩu môi, có điều là quy điển công nghiệp cánh ngoài sai lầm mà thôi. Nếu như đó là cạm bẫy, sáng tạo liền không phải kỳ tích, mà là ao, tiểu tử ngươi nói thầm cái gì đây? Sawamura tự nhận rất nhỏ giọng, có thể vẫn bị Kuramochi nghe được hắn tràn ngập uy hiếp cúi người ở Sawamura bên người. Một đôi mắt phi thường không quen nhìn chằm chằm Sawamura, hỏi, không, không cái gì tương đương. Sawamura cười gượng, nếu như không phải chính đang thi đấu, hắn đều muốn chạy đi liền chạy bên cạnh. Miyuki bất đắc dĩ mở ra tay, chẳng muốn quan tâm các ngươi. Một bên khác, quy điền công nghiệp khu nghỉ ngơi Chazawa huấn luyện viên nhìn trở lại khu nghỉ ngơi Kuramochi. Trong đầu không ngừng hiện ra Kuramochi nhất cử nhất động đẹp đẽ. Cao siêu sức quan sát, bình tĩnh sức phán đoán, cùng với quả đoán hành động lực vừa cướp gôn bên trong. Kuramochi bày ra tất cả thực sự khiến người ta kinh diễm. Nếu như đội ngũ của chúng ta bên trong có như vậy tiên phong, đại khái công kích cấp độ sẽ phong phú rất nhiều đi. Chazawa âm thầm ước ao, nhưng hắn nào biết Kuramochi hầu như thiếu một chút liền thành hắn đệ tử no ao. Gôn một có người, Seido cao trung trước hai gậy, liền ngoài dự đoán mọi người trước tiên bắt một điểm liền bắt đầu tới nói. Xem như là Seido mộng ảo nhất bắt đầu hình thức, đập thứ ba. Chốt giữa, Isashiki Jun bạn học, lúc này. Seido đánh bóng đến phiên đập thứ ba. Isashiki Jun, đến đây đi. Hỗn cầu. Isashiki Jun lên batter box, trong miệng mang theo hắn cái kia tiêu chuẩn rít gào, lên đi. Chó lông vàng, đến ngươi phát huy thời điểm. Chó lông vàng, cố lên a. Lông vàng, batter box lên. Isashiki Jun sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng không biết khi nào thì bắt đầu. Hắn chó lông vàng biệt hiệu liền truyền ra ngoài thiên đáng thương. Hắn tuy rằng không đáng ghét cẩu, tuy nhiên không có hứng thú đem tên của chính mình cùng cẩu khiên lôi kéo cùng nhau. Ta không phải chó lông vàng, nổi giận gầm lên một tiếng. Isashiki Jun đánh bóng ra tay, binh, màu trắng tiểu cầu bị bắn trúng, lăn xuống hướng về chốt gôn 2 phòng thủ khu vực gôn 1 vị trí. Kominato Ryusuke nhìn chuẩn cơ hội ở bóng chày không có rơi xuống đất trước liền xuất phát chày, thuận lợi lên gôn 2, mà Isashiki Jun thì bị ao một ao. Gôn 2 có người, Kominato Ryusuke trên mặt mang theo tiêu chuẩn ác ma cười, đẹp đẽ trợ công, đáng ghét. chày gõ nhẹ ở trên đầu mình. Isashiki run đầy mặt ảo não, vẫn là giống to đi. Không hống ngươi căn bản là đánh không ra đi à, bày ra ngươi chó lông vàng đặc sắc, lúc này trên. Khán đài lời nói, phảng phất tưới dầu lên lửa giống như vậy. Triệt để đem Isashiki run cho thiêu đốt, ta không phải, đừng nghịch. Run, ngay ở Isashiki run muốn cùng khán giả hộ đỗi thời điểm. Phía sau hắn đột nhiên truyền đến Yuki âm thanh một người ao. Gôn hai có người xây đô cao trung đập thứ tư. Yuki đứng lên batter box, đánh đi ra ngoài đi. Xem ngươi đạt được, lên đi, đập thứ tư, Yuki. Tới một người, trên khán đài, chống đỡ xây đô phen bóng. Nhất thời sôi trào gôn hai có người tình huống. Đến phiên Yuki, như vậy thế cuộc dưới. Seido e sợ rất khó không đạt được, bô, bô, bô, liên tiếp ba cái bô, xem ra, quy điền công nghiệp Battery, thật giống cố ý muốn trốn tránh cùng Yuki quyết đấu như thế hiện tại gôn một chiếm gôn còn không. Nói thật coi như quốc Yuki cũng không liên quan chỉ có điều. Vòng thứ nhất giao thủ cứ làm như vậy, có thể hay không không tốt lắm. Ba bô cầu sau khi... Ngay ở tất cả mọi người đều cho rằng Quy Hiền công nghiệp Battery chuẩn bị work Yuki thời điểm, đột nhiên một viên cầu thẳng tắp bay vào Sky Zone Batter Box lên. Yuki chưa từng có thả lòng qua đối với bất kỳ một cầu, quan sát nhìn thấy này một cầu ứng đối cũng rất nặng, binh nương theo lôi mây bình thường vung chày, cầu bị quét bay ra ngoài catcher vị trí. Ba cái đều sắp khóc nên nhắm vào thời điểm, nhắm vào không được Sky Zone hiện tại để hắn ném body. Hắn trái lại cho ngươi tới một người Sky, đây là muốn hại chết ta à. Than thở một tiếng, ba cái trơ mắt nhìn cầu xuyên qua rồi phòng thủ Yuki chiếm gôn thành công. Cùng lúc đó, Kominato Ryosuke cũng tới gôn 3-1 ao, gôn 1.3 có người, đập thứ 5, cánh ngoài. Sawamura bạn học, vừa lúc đó, Sawamura đứng lên batter box, Sawamura bị đề bạt đến đập thứ 5 sau. Lên một hồi vẫn là đập thứ 7 đi, hoàn toàn là đại lên cấp sau, lên một cuộc tranh tài. Ba chi hit bao quát một nhánh Homerun, cùng với ba điểm ghi điểm biểu hiện như vậy, liền ngay cả Kataoka huấn luyện viên, cũng không cách nào không nhìn đi, lại nói. Lên một hồi cảm giác trước kia cái kia đập thứ 5 căn bản liền không cái gì cống hiến a, năm nhất thay phiên A thêm đập thứ 5 batter ở cấp 3 có phải là trước không có người sau cũng không có người khó nói, nhưng liền Seido tới nói đây tuyệt đối là lần thứ nhất a. Mỗi lần nhìn thấy hắn cảm giác hắn cũng có làm ra điểm không giống nhau đồ vật. Trên khán đài vô số âm thanh nghị luận sôi nổi, có điều đúng là không có mấy người cho rằng Sawamura là không đủ tư cách đứng lên Seido đập thứ 5 vị trí lên một cuộc tranh tài. Sawamura ở đánh bóng lên biểu hiện thực sự quá mắt sáng, khiến người ta hoàn toàn không có cách nào lơ là Sekishin huynh đệ hội cùng ma vương cấm vệ quân huynh đệ. Nhìn thấy Sawamura lên batter box càng là cùng điên rồi như thế. Cho Sawamura cố lên, tất cả mọi người cũng chờ xem Sawamura ở batter box lên đặc sắc biểu hiện. Batter box lên, Sawamura nhưng một mặt không cam lòng, hắn đã thu được Kataoka chỉ lệnh ban phối hợp ép buộc lấy điểm, bị thương 10 ngón tay không bằng đứt một ngón. Đây mới là Seido công kích chân chính phong cách, càng là chiếm cứ ưu thế thời điểm. Càng là không thể sao lãng, vững vàng ghi điểm mới là quan trọng nhất, không phải vậy nhiều hơn nữa hit đều giống như không, cứ. Việc Sawamura rất tin tưởng bắt hit, nhưng hắn cũng biết, vào lúc này, không phải nên tùy hứng thời điểm dựa vào đoàn đội sáng tạo có lợi thế cuộc. Phải nhờ vào đoàn đội đến ghi điểm, binh, cầu vốt 10 đờ cuối chương hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.